Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, có ý nghĩa món đồ đấu giá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt sở dĩ không niệm Nghiêm Nguyệt Tư trước kia vô lễ. Vậy không truy đến cùng đây có lẽ là các nàng hai người đã sớm mưu đồ tốt kế hoạch hoặc hai bè. Đáp ứng Cát Thu Chi là nàng làm giải phẫu, một là bởi vì là Cát Thu Chi đúng là bệnh viện An Lâm yêu cầu người. Như vậy một cái thật tốt cơ hội, không cho phép bỏ qua. Hai là bởi vì là Cát Thu Chi thai nhi tình huống coi như là khó khăn được vừa gặp. Đối với Lâm Kiệt mà nói, cũng là một cái hiếm có thực hành cơ hội. Ba chính là cái gọi là thầy thuốc lòng cha mẹ, Cát Thu Chi cố ý không muốn phá bào thai trong bụng. Thà để cho nàng vì một cái hữu danh vô thực cái gọi là chuyên gia, đi mạo hiểm đánh một trận, không bằng mình tiếp, để cho thành công hy vọng lớn hơn một chút, để cho Cát Thu Chi là mẫu tâm, không muốn rơi vào khoảng không, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, có thể cứu, cũng không cứu. Lâm Kiệt luôn là làm khó dễ trong lòng đạo khảm này. Cùng đại học chi nhánh bệnh viện phụ sản khoa bên kia lên tiếng chào hỏi sau đó. Lâm Kiệt lại bấm An Khả Hinh điện thoại, cầm Cát Thu Chi tình huống thuật lại một lần. Hoa hoa, bệnh viện Tam Giáp bệnh khoa học tự nhiên chủ nhiệm. Chúng ta đây là muốn nhặt được bảo. An Khả Hinh trực tiếp trong điện thoại, cao hứng hô lên. Tìm một cái kinh nghiệm phong phú bệnh lý chẩn đoán chuyên gia. Ta và cung viện trưởng nhưng mà một mực ở nhức đầu chuyện này đây. Đi qua 2-3 tháng, cung viện trưởng ngược lại là liên lạc mấy người. Chỉ là bọn họ đều là tất cả nhà bệnh viện nông. Cốt người, không phải đòi hỏi nhiều, yêu cầu quá cao, chính là sống chết không muốn di chuyển ổ. Một ít trình độ không đủ. Chúng ta lại nhìn không thuận mắt. Lần này, A Kiệt ngươi nhưng mà giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ đây. An Khả Hinh lại vội vàng hỏi, A Kiệt, nàng giải phẫu an bài ở thời gian lúc nào? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, nàng loại chuyện này, giải phẫu an bài dĩ nhiên là càng sớm càng tốt. Nhưng giai đoạn trước một ít cần thiết kiểm tra, vẫn phải làm. Không có ngoài ý muốn gì, nàng giải phẫu, ta sẽ an bài ở thứ hai hoặc thứ ba. An Khả Hinh trong điện thoại trầm ngâm một chút, quyết định nói, cái này 1-2 ngày, ta liền sẽ để cho công ty ở Lỗ Đông tỉnh nhân viên nghiệp vụ đối với vị này Cát Thu Chi làm một cái. Bối cảnh điều tra, không có hơn đại vấn đề nói, ta liền cùng Cát Thu Chi tại giải phẫu trước. Ký một cái công ăn việc làm cùng phục vụ khí hiệp nghị. Tiểu nhân trước quân tử sau. Miễn được người nào đó làm xong giải phẫu sau đó. Nhưng không nhận chướng. An Khả Hinh lại nghĩ đến một chút. Hỏi tới. Ai? Cái này một vị người yêu Nghiêm Nguyệt Tư. Người định xử lý như thế nào à? Nhắc tới Nghiêm Nguyệt Tư người này. Lâm Kiệt mặc dù trong lòng vẫn có chút khó chịu. Nhưng rộng lượng nói. Ta cũng không là bụng dạ đầu óc hẹp hòi người. Xem nàng người này lựa chọn. Bất quá, không cho phép người chủ động đi mời chào nàng. Nàng yêu có tới hay không? Biết, biết. An Khả Hinh cười hắc hắc. Theo Lâm Kiệt giọng, nói, nàng thật cầu tới cửa nói. Ta còn sẽ đem nàng đãi ngộ hàng một xuống. Ai bảo nàng đắc tội ngươi cái này bệnh viện An Lâm nhân vật linh hồn đây? Lâm Kiệt hừ một tiếng, không để ý tới sẽ nàng lời nói mát, hỏi, ngày mai cái đó đính hôn nghi thức, cần cho bao lì xì sao? Cấp cho nói, ngươi bao nhiêu ít à? Không cần cho bao lì xì, đưa một phần có chút ý nghĩa quà nhỏ là được. An Khả Hinh cười nói, tiền quà chỉ ở kết hôn thời điểm đưa, nghe nói là đưa 2 lần tiền quà, không thế nào thuận lợi. Ta đây cũng là nghe nhà mấy một trưởng bối thân thích nói. Nàng cười hắc hắc nói. Nếu như có thể thu 2 lần tiền quà. chúng ta cũng lớn làm một lần đính hôn nghi thức, nhất định là thu bay đầy chậu đầy à. Nói xong lời này, An Khả Hinh lại hỏi, A Kiệt, lễ vật muốn không muốn ta bên này, vì ngươi chuẩn bị một chút à? Bởi vì công ty phải thường xuyên thu xếp bệnh viện đại lão, còn có khắp mọi mặt nghiêu quỷ xa thần, luôn là chuẩn bị có một ít tinh xảo lại có một ít giá trị quà nhỏ. Hơn nữa công ty và một ít quà công ty vậy quen thuộc, có thể bắt được giá ưu đãi. Lâm Kiệt cũng không muốn làm lễ vật hao tâm tốn sức. Ước gì nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ngươi thay ta, Miểu Miểu và Tiếu Tiếu tỉ phí tâm chuẩn bị một chút đi. Có ngụ ý, có kỷ niệm ý nghĩa, hoặc là thực dụng, đều có thể. An Khả Hinh giọng vui sướng nói, biết, lễ vật ta khẳng định sẽ xử lý tốt. Nói tới quà tới, A Kiệt, ngày hôm nay hội chữ thập đỏ người nhân viên làm việc tới công ty, cố ý nói một chuyện. Chuyện gì? Lâm Kiệt tựa vào cái ghế sau lưng, lười biếng hỏi. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, mượn ngươi ba lần bốn lượt nháo đằng danh tiếng, An Lâm từ thiện quỹ coi như là mỏng có hư danh. Hội chữ thập đỏ mời chúng ta lấy quỹ đầu tư danh nghĩa tham gia tháng 9 cử hành một tràng từ thiện đấu giá dạ tiệc. Ta mới vừa rồi để cho Mạn Thanh tra xét một chút, phát hiện cái này từ thiện đấu giá dạ tiệc rất chính thức, rất long trọng, hàng năm cũng sẽ cử hành như thế một hai lần. Nàng nho nhỏ giải thích, đây là do dân thành phố Chánh Hòa, thành phố hội chữ thập đỏ liên hiệp làm chủ từ thiện dạ tiệc. Tham gia hội nghị đều là thành phố Tân Hải công thương xí nghiệp giới tổng giám đốc, trong ngoài nước nhân sĩ nổi danh, còn có diễn nghệ giới nhân sĩ. Tóm lại đều là các hành các nghiệp danh lưu. Lần này từ thiện dạ tiệc chủ đề là Tứ Xuyên Tây Bộ chúc biển động đất khu tai nạn tai sau xây lại, thu thập tiền vốn. Lâm Kiệt có chút không rõ ràng, hỏi, Khả Hinh, An Lâm quỹ cũng phải cần thu thập quyên tiền, bọn họ mời chúng ta tham gia là muốn chúng ta vậy tham dự đấu giá góp tiền sao? An Khả Hinh ha ha cười một tiếng, nói, tự nhiên không phải. Hội chữ thập đỏ người nói, chúng ta có thể cung cấp 5 kiện đấu giá phẩm, vỗ bán ra tiền, thuộc về chúng ta quỹ hội tất cả. Chỉ là cái này phần lớn tiền, chúng ta là phải dùng ở Tây Tứ Xuyên trúc biển khu tai nạn. Lâm Kiệt có chút sáng tỏ, cười nói, như thế nói, đây coi là một chuyện tốt. Thông qua lần này từ thiện dạ tiệc, chúng ta cái này nho nhỏ quỹ hội, ở các tổng giám đốc, các nhân vật nổi tiếng nơi đó có thể phối hợp cái quen mặt. Sau này lại đi bọn họ nơi đó hóa duyên mà nói, chưa đến nỗi ăn bế môn canh, cái này là tự nhiên. An Khả Hinh tiếp tục nói, A Kiệt, hội chữ thập đỏ người nói, bởi vì khắp mọi mặt quyên hiến ra món đồ đấu giá sẽ tương đối nhiều. Làm việc lưu trình là như vậy, buổi chiều trước cử hành rượu sẽ cung cấp khách mời đi thăm bày thả ra các món đồ đấu giá. Mỗi một người đều có thể đấu thầu đấu giá, món đồ đấu giá dĩ nhiên là cao giá nơi được. Dĩ nhiên, vận khí tốt, cũng sẽ có sửa mái nhà dột, lấy giá thấp vỗ được không rẻ món đồ đấu giá có thể. Lâm Kiệt nghe được cái này chính là trong lòng động một cái, ngay sau đó suy nghĩ một chút, chính là âm thầm một phơi, chưa ăn qua thịt heo, nhưng là gặp qua heo chạy à. Lấy từ thiện làm mục đích buổi đấu giá, trên Cine TV có thể diễn qua không ít, các phe quyên hiến ra món đồ đấu giá, lớn hơn đều là cái gọi là có chút ý nghĩa đồ. Như một cái ngôi sao lớn xuyên qua đồ diễn, và một cái đại lão cộng vào chưa yến cơ hội, một cái nhân vật nổi tiếng cái gọi là mặc bảo đợi một chút. Thực tế giá trị, có thể nói là le que. Hắn lại nghĩ một chút, mình ở những phương diện khác kiến thức chân thực có hạn. Thật có thứ tốt vậy rất có thể là gặp mặt không biết. Nghĩ như thế, Lâm Kiệt nhất thời tắt sửa mái nhà dột tâm, liền nghe An Khả Hinh tiếp tục nói, ban tổ chức còn sẽ chọn một ít chân chính có giá trị hoặc rất có ý nghĩa món đồ đấu giá. Ở dạ tiệc thời điểm tiến hành hiện trường đấu giá, sự phát hiện này trận đấu giá trong, người chủ trì sẽ giới thiệu một chút món đồ đấu giá cung cấp Phương A Kiệt. Đây mới thực sự là để cho dạ tiệc tất cả khách mời biết được chúng ta quý hội danh tiếng cơ hội. Chúng ta cần chú tâm chuẩn bị một lượng kiện rất có ý nghĩa hoặc giá trị món đồ đấu giá. Tiến vào buổi dạ tiệc này hiện trường đấu giá khâu. Nghe được cái này, Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, lo lắng hỏi, Khả Hinh, ngươi không sẽ muốn đánh ta vậy 2-3 bức họa danh họa chủ ý chứ? Cái này không thể được, đây chính là người khác cố ý tặng cho ta, quên đi ra ngoài là không lễ phép. Mặc dù ta không hiểu được thưởng thức, ta nhưng là muốn trước cầm chúng truyền thừa cho chúng ta đứa trẻ nha. Ngươi muốn đi nơi nào à? An Khả Hinh vui vẻ đồng thời gắt giọng, ngươi vậy chút bảo bối đồ ngươi tự mình giữ đi, ta liền muốn. A Kiệt, ngươi không điều kiện xuất thủ cứu trị một lần cơ hội, hẳn rất nhiều người cũng sẽ đoạt đấu giá chứ. Lấy ngươi y thuật, còn có ngươi lúc này địa vị của hôm nay và danh vọng, ngươi đứng ra tổ chức sẽ có khả năng rất lớn đưa cái này món đồ đấu giá đặt ở dạ tiệc đấu giá hoàn tiết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.